Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659 đại môn. Tịch Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, kia bị kim sắc cá lớn ném trên mặt đất bóng người nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Tịch Ly cùng bọn họ ly cũng không tính xa, tự nhiên cảm giác được nàng cùng cái kia tu sĩ cũng có huyết mạch dao động, chẳng qua cái loại này dao động cùng kia chỉ kim sắc cá lớn cấp cảm giác không giống nhau, nhưng thật ra có chút giống cực băng lưu vực những cái đó tu sĩ cấp cảm giác. Cái kia tu sĩ nhìn thật lớn kim sắc cá lớn vẫn là có chút cảnh giác, mỗi một lần đoạt bảo đại hội bọn họ muốn gặp phải trừ bỏ nội vây hung thú công kích cùng tu sĩ âm mưu quỷ kế ở ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác đồ vật, mà hiện giờ ở trước mặt hắn này chỉ kim sắc cá lớn tựa hồ không phải hung thú, nhưng là sinh hoạt tại đây tu di hải vực cá. Chỉ có một loại, đó là đại gia cộng đồng cam chịu, kim sắc cá lớn như cũ giống đối Tịch Ly như vậy. Đầu tiên là ý bảo cùng kia tu sĩ, động tác biên độ không lớn. Thoạt nhìn vô hại đến cực điểm, kia tu sĩ bị kim sắc cá lớn thúc đẩy tiến lên. Đãi đi đến kia phiến đại môn lúc sau, có chút nghi hoặc nhìn đại môn. Lại nhìn kim sắc cá lớn, kim sắc cá lớn dùng đỉnh đầu một chút đại môn không chút sứt mẻ. Kia tu sĩ tựa hồ đọc đã hiểu kim sắc cá lớn ý tứ, duỗi tay đi đẩy đại môn, chính là đại môn đã không chút sứt mẻ. Kia tu sĩ nhìn cổ xưa cung điện, liền đại môn tựa hồ đều cấu tạo đều không giống bình thường, thoạt nhìn là cái bảo bối, mà cái này cổ xưa cung điện hắn cảm thấy vô cùng có khả năng là nào đó viễn cổ thời kỳ thế lực hoặc là đại năng lưu lại gì. Chỉ tu sĩ nhất thời có chút kích động, nhìn thoáng qua một bên kim sắc cá lớn, này con cá cũng là nhìn liền cùng tu di hải vực mặt khác sinh vật không giống nhau. Vô cùng có khả năng là này tòa cổ xưa cung điện bảo hộ linh thú đâu. Càng là đem hắn đưa tới cái này cổ xưa cung điện phía trước, hiện tại nói không chừng cũng là ở khảo nghiệm hắn. Tu sĩ cảm thấy đây là chính mình cơ duyên tới rồi. Như vậy ngàn năm một thuở cơ duyên tới rồi chính mình trên tay, như thế nào có thể từ bỏ. Tu sĩ ở kim sắc cá lớn kia chờ đợi trong ánh mắt, tự tin hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ mở ra nó. Kim sắc cá lớn tựa hồ nghe đã hiểu tu sĩ nói, vui sướng chụp phủi cái đuôi, ở kim sắc cá lớn mắt trông mong dưới ánh mắt. Tu sĩ giơ tay, trong tay linh lực hội tụ, hướng về đại môn mà đi, đại môn không chút sứt mẻ. Kia tu sĩ tựa hồ có chút sốt ruột, lại lần nữa hội tụ linh lực hướng về đại môn chụp đi, một giây, hai giây, ba giây đi qua, đại môn vẫn là còn nguyên, kia tu sĩ sắc mặt hoàn toàn khó coi lên. Kim sắc cá lớn ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới, không biết vì cái gì. Tu sĩ nhìn kim sắc cá lớn cặp kia tinh oánh dịch thấu đôi mắt, nhất thời phía sau lưng có chút phát lạnh, tu sĩ lắc lắc đầu. Cảm thấy là chính hắn suy nghĩ nhiều, một con liền lời nói đều sẽ không nói cá. Vô cùng có khả năng còn chưa tới kim đan kỳ, như vậy một con cá, khả năng linh trí đều còn không có trường toàn, lại như thế nào sẽ đối hắn sinh ra uy hiếp. Hắn chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn lại đối với kia đại môn cẩn thận quan sát trong chốc lát. Đôi tay đặt ở trên cửa lớn tả hữu sờ soạng, kim sắc cá lớn liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn xem. Kia tu sĩ nghĩ nghĩ, tay trái linh lực một hoa lạp, tay phải lòng bàn tay chỗ liền xuất hiện một đạo nho nhỏ khẩu tử, đỏ tươi máu tươi từ kia vết cắt chỗ dần dần lan tràn ra tới. Tu sĩ đem kia chỉ chảy huyết tay phải phóng hướng kia một chỗ đại môn, dùng sức ấn ở kia hoa văn mặt trên, lặng im trong chốc lát, ở một người một cá nhìn chăm chú hạ, cổ xưa đại môn như cũ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tu sĩ như cũ không có hết hy vọng, trong tay linh lực lại lần nữa dũng hướng đại môn, thử vài lần, đại môn trước sau không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tu sĩ sắc mặt cũng càng ngày càng kém, hai tay bắt đầu vô kết cấu mà chụp phủi đại môn, mặt sau cá lớn gắt gao mà nhìn chằm chằm tu sĩ, đôi mắt càng ngày càng hồng, nhiều lần qua đi, đại môn vẫn là không có mở ra. Kia tu sĩ đã tới rồi điên cuồng bên cạnh, phía sau cá lớn. Trong ánh mắt cũng hoàn toàn không có độ ấm, liền ở hắn còn không có phản ứng lại đây hết sức. Phía sau thủy đột nhiên động lên, mang theo đến xương rét lạnh, lạnh băng nước biển, hóa thành một phen cứng cỏi đao, tu sĩ cảm giác được nguy cơ. Muốn lắc mình né qua, kim sắc cá lớn không có cho hắn cái kia cơ hội, cá đầu trung tâm chỗ. Nứt ra rồi một đạo nút thắt, một cái đen nhánh cửa động, xuất hiện ở cá đầu trung tâm chỗ. Thoạt nhìn giống như là một con mắt, mà kia chỉ hắc u u đôi mắt. Phát ra một đạo chiếu sáng bắn ở tu sĩ trên người, tu sĩ thân ảnh ngẩn ngơ. Liền chung quanh lưu động nước biển, đều không khỏi đình chỉ một cái chớp mắt, mà chính là tại đây một khắc. Kia đem còn thủy hóa làm đao, một phen cắt rớt, tu sĩ đầu, đã không có đầu thân thể, mất đi lực khống chế, bị kim sắc cá lớn. Một ngụm nuốt rớt, kim sắc cá lớn lại nhìn kia viên theo nước biển phiêu động đầu, đáy mắt hiện lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Một cái đuôi cá đánh, bang, tu sĩ đầu hoàn toàn hóa thành trong nước biển một bộ phận, kim sắc cá lớn vặn vẹo một chút thân mình, đầu lại lần nữa chuyển hướng Tịch Ly bên này, quay chung quanh Tịch Ly bầy cá, không dám nhúc nhích. Kim sắc cá lớn nhìn thật lâu, nhìn đến làm thành một đoàn bầy cá, trước sau không có động tác, lúc này mới khinh thường quay đầu bơi ra, chủ nhân. Kia chỉ cá nhìn có chút bản lĩnh, may mắn chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Kia chỉ kim sắc cá lớn, chính là tùy tùy tiện tiện, liền giết chết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhìn thập phần vô hại. Mặc kệ là từ lúc ban đầu gặp được trong ánh mắt, vẫn là hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, đều dễ dàng làm người xem nhẹ, thường thường vô kỳ bề ngoài. Thoạt nhìn còn có chút giống thế tục giới phàm cá, nhưng chính là như vậy một con. Trừ bỏ nhan sắc có chút đặc biệt cá lớn, giết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho nên tại đây tu tiên giới, ngàn vạn không cần xem thường bất luận cái gì một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ tu sĩ hoặc là sinh vật khác. Nàng không biết vì cái gì kia chỉ kim sắc cá lớn không có sát nàng, mà giết mặt khác tu sĩ, nhưng là giờ phút này muốn biết rõ ràng cung điện sự tình. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, nói không chừng giờ phút này kia kim sắc cá lớn là lại đi tìm mặt khác tu sĩ đi. Cho nên nàng muốn ở kia kim sắc cá lớn gấp trở về phía trước, tìm được tiến vào đại môn phương pháp. Nếu không phải rời đi, kia chỉ cá thoạt nhìn có chút tà môn, đãi kim sắc cá lớn hoàn toàn đã không có thân ảnh lúc sau, Tịch Ly lúc này mới tiếp tục hướng kia chỗ cung điện đi đến, quay chung quanh ở Tịch Ly bên người. Hồng nhạt bầy cá còn muốn ngăn trở, Tịch Ly nhẹ nhàng khẩy khai bọn họ, yên tâm, ta sẽ chú ý. Hồng nhạt bầy cá nghe không hiểu Tịch Ly nói, ngăn lại Tịch Ly chỉ là xuất phát từ đối nguy hiểm bản năng hành vi, bị Tịch Ly khẩy khai lúc sau, phát hiện ngăn không được Tịch Ly thân ảnh. Nhìn Tịch Ly hướng kia chỗ đại điện phóng đi, bầy cá có chút nôn nóng, chỉ là lại không dám lao xuống đi, chỉ có thể ở mặt trên không ngừng xoay vòng vòng, đãi Tịch Ly lại lần nữa đi vào kia phiến đại môn chỗ thời điểm, như suy tư gì, nhìn kia hoa văn, trong tay linh lực kích động. Hết chương.